hôn sai 55 lần. Chương 717. Tôi có con sinh 37. Góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời đột nhiên nói ra những lời này, ngẩn ra. Người cô cũng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, Đường Thời giật mình một cái, chợt từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thẳng ánh mắt Cố Khuynh Thành, phá lệ nghiêm túc thay mình làm sáng tỏ. Khuynh Khuynh, tôi cho em tuyệt đối là vitamin, tôi chưa từng đổi lại thuốc bên trong, em cẩn thận suy nghĩ một chút, có ai thừa dịp em không chú ý, đến gần túi của em, đổi thuốc này. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm vẻ mặt Đường Thời, hoàn toàn không giống như là nói giỡn, cô mấp máy môi, hơi bình tức lửa giận trong bụng một chút, nghiêm túc dựa theo ý tứ Đường Thời, cẩn thận suy nghĩ một chút. Đường Thời đứng ở bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương nhìn Cố Khuynh Thành, sợ cô không nghĩ ra được chính mình không thể nào bị oan, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Em trước thử nghĩ xem, ai biết vitamin này là tôi đưa. Từ những người này, sau đó suy nghĩ một chút bọn họ có ý đồ gì, rồi suy nghĩ bọn họ có cơ hội đến gần túi của em hay không. Chuyện qua lâu như vậy, vốn là hồi tưởng lại cũng có chút cố hết sức, Đường Thời còn ở bên cạnh lải nhải. Cố Khuynh Thành có chút phiền não trợn mắt nhìn Đường Thời một cái, Đường Thời lập tức ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa. Cố Khuynh Thành ấn đường cao chặt buông ra cao chặt như thế nhiều lần, cô mới chợt hút một hơi khí, nghiêng đầu, nhìn Đường Thời, giọng có chút thổn thức nói. Có phải là, Trình Tả Ý hay không? Cố Khuynh Thành sau khi nói xong, vừa cẩn thận giải thích một lần. Anh còn nhớ rõ, lúc trước Trình Tả Ý vì cứu em, ngăn chặn một món đồ sứ sao? Cô ta lúc ấy nằm viện, em tới thăm, thời điểm ăn vitamin, cô ta đã hỏi em cũng nói cho cô ta là vitamin anh cho em, khi đó, em còn không biết cô chán ghét em đâu. Em đi nhà cầu gì đó, rất nhiều lần túi cũng đặt ở chỗ cô ta, cho nên cô ta có cơ hội hạ thủ nhất. Thật ra thì ở trong lúc Cố Khuynh Thành nghĩ, Đường Thời ở trong đầu đã đem người cô quen biết cũng lướt một lần rồi, trong óc của anh cuối cùng hoài nghi chỉ có hai người, một người là Trần Mặc Thâm, một người là Trình Tả Ý. Hoài nghi Trần Mặc Thâm nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Trần Mặc Thâm đối Cố Khuynh Thành tâm tư bất minh, vì cướp đi Cố Khuynh Thành mới cố ý làm như vậy, nhưng là nếu như đây thật là Trần Mặc Thâm làm, anh ta không thể ở sau khi cướp đi Cố Khuynh Thành, còn cùng Cố Khuynh Thành tách ra, có thể là anh ta ghét bỏ Cố Khuynh Thành mang thai con của anh, không chịu xóa sạch. Nói tóm lại, bất kể Đường Thời nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy trăm ngàn chỗ hở, mà duy chỉ có Trình Tả Ý, nghĩ thế nào, làm sao cũng hợp lý. Hơn nữa lúc này Cố Khuynh Thành nói như vậy, đáy lòng Đường Thời, lập tức hết sức khẳng định, người đem vitamin đổi lại thanh thuốc tránh thai dài hạn, chính là Trình Tả Ý. Đáy mắt Đường Thời, thoáng hiện một tầng tàn nhẫn, thật sự là anh là bày một cái bẫy, để cho Trình Tả Ý nhảy vào bên trong, nhưng mà anh cũng không có định làm tới mức tuyệt tình, nhưng là bây giờ, cô buộc anh, phải đuổi tận giết tuyệt. Cánh môi Đường Thời mân thật chặt qua một lát anh mới quay đầu, hướng về phía Cố Khuynh Thành lên tiếng nói. Khuynh Khuynh, thời gian không còn sớm, em nghỉ ngơi trước, tôi còn có chút chuyện trọng yếu phải xử lý xong, tôi liền có trở về bệnh viện. Đường Thời đi ra bệnh viện, trực tiếp dọc theo đường lớn Bắc Kinh, chạy chạy, anh cũng không biết mình chạy bao lâu, chẳng qua là thời điểm cảm. Góc truyện audio.com, giác mệt mỏi, mới xoay người, dọc theo đường cũ nhanh chóng trở về. Cách chương.